Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, khôi lỗi chi thuật. Đây là một cái không gian khổng lồ. Qua loa nhìn lại có ít nhất mấy ngàn mét lớn nhỏ. Cho dù là đồng thời chứa đựng hơn ngàn người, cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Mà quay đầu nhìn lại, Tiêu Nhiên mọi người nhưng căn bản không nhìn thấy đi vào chỗ kia cửa đá. Trên đỉnh đầu cũng là một mảnh lộ ra màu vàng đất khối nham thạch. Rất lợi hại, hiển nhiên đây là đã đến lòng đất. Mà vừa nãy cánh cửa kia, chỉ sợ cũng không phải phổ thông cửa đá, mà chính là một đạo truyền tống môn. Qua loa đánh giá, Tiêu Nhiên liền đưa mắt rơi ở bốn phía. Phía này tích tuy nhiên có mấy ngàn gạo, nhưng mà bên trong lại chỉ có vừa xông tới Lăng Gia mọi người. Còn phía trước xông lại những người kia, nhưng là một cái cũng không nhìn thấy. Mà tại mọi người cách đó không xa bốn phía trên vách tường, nhưng là lít nha lít nhít mấy chục đạo cửa đá. Tiêu Nhiên còn đang quan sát bốn phía tình huống thời điểm, một bên làm gì Vũ cũng đã cầm trong tay trường kiếm hướng về trong đó một bức cửa đá xông tới. Đồng thời trong miệng nhẹ giọng uống đạo: mọi người ở bên trong ghi nhớ kỹ, không thể tham công liều lĩnh. Mỗi cái cửa đá đều giống nhau. Mọi người liền mỗi người dựa vào vận khí đi. Tiếng nói vừa mới rơi, làm gì Vũ dĩ nhiên nhảy vào trong đó một bức cửa đá bên trong. Theo sát sau, là khác một viên vóc người khôi ngô thanh niên. Thanh niên này Tiêu Nhiên nhận thức, chính là ở Lăng Gia theo Lăng Âm nổi danh Lăng Mục. Tu vi đồng dạng đạt đến thông huyền đỉnh phong. Lúc này hắn không nói tiếng nào, thậm chí không có đi xem những người khác liếc một chút. Trực tiếp chọn một bên khác một tấm cửa đá xông tới. Có hai người đi đầu, còn lại những người kia cũng không do dự nữa. Vội vội vàng vàng từng người chọn lựa một tấm cửa đá vọt vào. Trong chớp mắt, toàn bộ bên trong đại sảnh liền đi người đi nhà trống. Chỉ còn lại Tiêu Nhiên cùng Lăng Âm còn đứng tại chỗ. Tiêu Nhiên, ở bên trong không nên quá miễn cưỡng chính mình. Ta cũng đi vào trước. Lăng Âm thanh âm từ Tiêu Nhiên bên tai truyền đến, lập tức hướng về Tiêu Nhiên phía trước cách đó không xa một tấm cửa đá xông tới. Ở Lăng Âm tiếp cận cửa đá thời điểm, cửa đá liền tự động mở ra, theo Lăng Âm nhảy vào trong đó, lại tự động đóng lại đi. Tiêu Nhiên ánh mắt từ Lăng Âm nhảy vào này một tấm trên cửa đá rời đi. Mắt thấy phía sau lại truyền tới động tĩnh, không nữa chần chờ, lập tức chọn lựa một vị trí cấp tốc xông tới. Đây là một gian hình chữ nhật mật thất gian phòng. Bên trong gian phòng không hề có thứ gì, quan hệ đều không có. Hoặc là khả năng có quan hệ đồ, vật, nhưng đã sớm bị lúc trước đi vào người cho cướp đoạt sạch sành xanh. Tiêu Nhiên ánh mắt chỉ là ở bốn phía liếc liếc một chút, liền trực tiếp hướng về gian phòng một bên khác đi tới. Ở nơi đó, còn có một đạo thông hướng về nơi khác cửa đá. Đi tới trước cửa đá, Tiêu Nhiên ánh mắt lại hướng về phía sau cửa đá liếc mắt nhìn. Cả phòng vẫn cứ không hề có thứ gì. Cũng không biết rằng là phía sau những người kia căn bản là vô pháp đến gian phòng này, vẫn là những người kia vừa vặn không có lựa chọn gian phòng này. Đẩy ra cửa đá, phía sau nhưng vẫn là một mảnh đen kịt. Hiển nhiên không phải hai cái gian phòng lẫn nhau mở ra, hẳn là một chủng loại giống như truyền tống môn một dạng lưu giữ ở. Tiêu Nhiên cũng không do dự, nắm chặt trường kiếm trong tay sau, liền trực tiếp bước vào trong đó. Nhưng vẫn là tượng đồng bố cục thạch thất, bên trong thạch thất đồng dạng không có bất kỳ vật gì. Tiêu Nhiên cũng lười tiếp tục tìm tòi những này còn lại đồ, vật. Trực tiếp nhấc chân liền hướng về đối diện cửa đá đi tới. Chỉ là lần này, Tiêu Nhiên không thể thuận lợi đẩy ra này phiến đi về một vị trí khác cửa đá, mà chính là tại thạch môn mặt ngoài xuất hiện một tầng tương tự với phù văn đồ vật bình thường. Tiêu Nhiên ánh mắt ở phía trên thoáng quét vài lần, liền phát hiện đây là một cái so sánh thông thường trận pháp phù văn. Vô cùng đơn giản, chỉ là hiện tại đây mấy cái phù văn sắp xếp trình tự bị đánh loạn mà thôi. Tiêu Nhiên tiện tay liền đem hoàn nguyên đi ra. Ở hoàn nguyên đi ra sau, trong cửa đá rồi đột nhiên phát ra một đạo soạt âm thanh. Lập tức chậm rãi hướng về một bên mở ra. Tiêu Nhiên nhưng là ung dung không vội hướng về bên trong đi vào. Như vậy nhiều lần, phá giải mỗi một cái cửa đá độ khó khăn đều sẽ chậm rãi dâng lên một ít. Vừa bắt đầu khả năng quan hệ đều không có. Nhưng theo từ nay về sau mặt từ từ tăng lên sau. Những người trên cửa đá cơ quan độ khó khăn cũng là càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả các loại trận pháp đường vân, một ít tinh tượng đồ phổ, thậm chí còn tương đối thông thường kiếm trận loại hình, cũng bắt đầu xuất hiện ở trên cửa đá. Vẻn vẹn mở ra cửu đạo cửa đá, Tiêu Nhiên liền gặp phải 8 loại hoàn toàn khác nhau phá giải chi pháp. Mà hiện ở dừng lại ở Tiêu Nhiên trước mặt, nhưng là thứ 10 đạo cửa đá. Cùng phổ thông mật thất cửa đá bố cục không giống. Ở Tiêu Nhiên trước mặt cửa đá không ngừng một nói, mà chính là 2 đạo. Trong đó một đạo là đi về dưới một cái mật thất, mà đổi thành một nói, nhưng là đi về thí luyện chi địa ở ngoài truyền tống trận. Loại này đi về ngoại giới truyền tống môn, cách mỗi năm cái gian phòng nhất định sẽ xuất hiện một lần. Nói cách khác, Tiêu Nhiên tiến vào căn phòng thứ 5, cái thứ 10 gian phòng, thứ 15 cái gian phòng vẫn từ nay về sau loại suy. Đều sẽ xuất hiện loại này trực tiếp đem người truyền tống ra ngoài gian phòng. Càng đi sau, loại này cửa đá phá giải độ khó khăn thì sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa, loại này thạch thất tất cả đều là kiên cố cực kỳ đá hoa cương tạo thành. Muốn dùng cậy mạnh loại bỏ càng khó. Cái này cũng là tại sao phía trước đại trưởng lão mọi người để Tiêu Nhiên bọn họ nhất định không nên miễn cưỡng chính mình nguyên nhân. Bởi vì một khi miễn cưỡng tiếp tục tiến lên, vạn nhất bỏ qua đi ra ngoài truyền tống môn, liền muốn kiên trì nữa mở ra 4 gian thạch thất, có thể lần thứ 2 đụng tới truyền tống ra ngoài cửa đá. Thường thường rất nhiều người luôn cho là mình có thể kiên trì một chút nữa, lại mở ra mấy cái đạo cửa đá, nhưng thường thường khả năng sẽ bị vây chết ở trong đó một đạo cửa đá, cũng không còn biện pháp từ bên trong truyền tống ra ngoài. Đây là kiếm thần mộ bên trong nguy hiểm nhất sự tình. Cũng là giỏi nhất nguy cơ đến võ giả tánh mạng sự tình. Còn lựa chọn như thế nào? Chỉ có thể nhìn những người kia làm sao? Bất quá chỉ ít cho đến trước mắt. Tiêu Nhiên vẫn là hết sức ung dung. Ánh mắt từ này phiến truyền tống môn trên thu hồi. Tiếp tục hướng về thứ 10 đạo cửa đá nhìn sang. Phía trên là một cái tinh tượng đồ. Tiêu Nhiên trong ánh mắt lộ ra một trận trầm tư. Chợt bỗng nhiên ngẩng đầu ở phía trên liên tiếp đếm dưới. Theo một trận ầm ầm ầm âm thanh vang lên, cửa đá lần thứ 2 mở ra. Tiêu Nhiên không chút do dự liền đi vào. Mới vừa tiến vào trong, Tiêu Nhiên mi đầu chính là hơi nhíu. Liên tục 10 mật thất đi xuống, Tiêu Nhiên quan hệ đều không có thu được, thậm chí quan hệ đều không có gặp phải. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Bất quá hiện tại đây trong mật thất, Tiêu Nhiên sẽ không lại tẻ nhạt. Chỉ ít, sẽ không như vậy tẻ nhạt. Xuất hiện ở Tiêu Nhiên đối diện, là 2 cái tương tự với người một dạng hình dáng đồ, vật. Nắm giữ hoàn chỉnh tay chân. Ở Tiêu Nhiên mới vừa tiến vào gian phòng sau. Này 2 thứ liền đột nhiên run rẩy một hồi. Chợt chậm rãi di chuyển đứng lên. Khôi lỗ, Tiêu Nhiên khóe miệng nói thầm một tiếng. Đây là Tiêu Nhiên trên thân. Đại trưởng lão cho này vốn kiếm thần mộ hướng dẫn bên trong ghi chép đồ, vật. Bằng không Tiêu Nhiên cũng không biết rằng đồ chơi này là quan hệ đồ, vật. Cái gọi là khôi lỗ. Chính là nhân loại võ giả lợi dụng một ít đặc thù chất liệu đồ, vật. Thêm vào một ít trận pháp cùng phương pháp luyện khí. Cùng nhau phối hợp sau chăm chú chế ra đến một loại lưu giữ ở. Loại này khôi lỗ hình thái làm sao hoàn toàn quyết định bởi với luyện chế người dối. Có thể là hung mãnh yêu thú. Cũng có thể là tương tự với nhân loại một dạng lưu giữ ở. Tỷ như Tiêu Nhiên đối diện 2 người này. Chính là tương tự với nhân loại một dạng lưu giữ ở. Có tay có chân. Thậm chí còn có một cái không phải rất đầu to. Liền ngay cả thân cao. Cũng đầy đủ sắp tới 2 mét. Bất quá từ nơi này 2 cỗ khôi lỗ trên thân tỏa ra tức giận tức cũng không mạnh. Nhiều lắm tương đương với thông huyền sơ kỳ dáng vẻ. Thậm chí khả năng vẫn chưa tới. Bất quá thứ này thắng tại không sợ hãi sinh tử. Hơn nữa, đối với một ít phổ thông thương tổn hoàn toàn miễn dịch. Cho dù là đoạn một cái tay, cũng có thể dũng mãnh không sợ chết hướng về địch nhân phát động công kích. Lúc trước Tiêu Nhiên đang nhìn đến này vốn hướng dẫn thời điểm, liền đối với khôi lỗ lên rất hưng thịnh hứng thú. Hiện ở rốt cục để Tiêu Nhiên đụng với, Tiêu Nhiên tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm một con lại đây cố gắng nghiên cứu một chút loại này. Khôi lỗ luyện chế chi pháp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 780, kiếm ngân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.